Đại đạo độc hành, chương 5 1237-3, thần uy thất tử chí cao thần. 2, góc truyện audio.com, thế giới hiện thật không có cuồng phong, nhưng mỗi đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều cảm giác được các cơn gió mát thổi qua bên người. Cuồng phong nguyên năng triều tịch kia, sớm 3 tháng, lặng lẽ đến. Lập tức trên dưới Hỗn Nguyên Tông vang lên tiếng chuông, phòng ngự đại trận của Hỗn Nguyên Tông mở hết ra toàn lực phòng ngự. Một lần này đối kháng cuồng phong nguyên năng triều tịch không là ba đại tổ sư dẫn dắt nữa, mà là có Hồ Thiện Chân Nhất dẫn đội. Hắn cũng không kháng cự cuồng phong như trước kia, mà là đem toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông triệu tập lại. Rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông tập trung cùng chỗ, Lạc Ly liếc một cái nhìn lại, nhất thời phát hiện, 500 năm thời gian, Hỗn Nguyên Tông cũng đang chậm rãi mạnh lên, trong đó tu sĩ đã đạt tới 5.327 người, trong đó phản hư 9 người, ba đại tổ sư, sư đồ Hồ Thiện, sư đồ Tân Nguyên, Lục Chu, Phong Xương Chân Nhất. Hóa Thần Chân Tôn 42 người, Nguyên Anh Chân Quân 567 người, Kim Đan Chân Nhân 3.685 người. Hỗn Nguyên Tông tiến vào nội môn cực khó, nhưng một khi có thể nhập môn, tấn thăng trúc cơ tấn thăng kim đan thì là cực kỳ dễ dàng, nhưng kim đan tấn thăng nguyên anh, lại bắt đầu gian nan. Chẳng qua so với năm ấy, Hỗn Nguyên Tông ước chừng mạnh hơn mấy lần, thật sự là nhân tài tập trung. Hồ Thiện Chân Nhất nhìn mọi người, nói, mọi người lắng nghe, mọi người nhắm mắt, nhất thời có thể nghe từng giận tiếng gió, nhưng thế giới hiện thực lại cái gì cũng chưa xảy ra. Hồ Thiện Chân Nhất nói, hạo kiếp sắp đến, cái này đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là một đại kiếp nạn. Qua đi rồi, thì có thể tiếp tục tiến lên, không qua được thân tử đạo tiêu. Đại kiếp nạn ở phía trước các vị, theo ta đi. Nói xong, Hồ Thiện Chân Nhất dẫn mọi người tiến vào tổ sư đường, bái tế tổ sư, sau đó kể sự tích năm ấy của tổ sư. Tiếng gió nọ bên tai mọi người càng lúc càng mạnh, lúc bắt đầu, không ít người kinh hãi, trong lòng đối với này không để ý chút nào, chẳng bằng mau chuẩn bị độ kiếp tốt hơn. Nhưng theo Hồ Thiện dẫn dắt tế bái tổ sư, sự tích trước kia của tổ sư từng chút vang lên ở bên tai, mặc dù mỗi người đều quen hết rồi, nhưng dần dần mỗi người đều tĩnh tâm lại, triều tịch bên tai đã hóa thành cuồng phong nguyên năng kia giống như cũng không tính là gì nữa. Tế bái tổ sư, sinh tử thụ tưới nước, rót đèn dầu cho hồn đăng của mình, sau đó ở dưới tấm bia danh sách Hỗn Nguyên tế điện tiền bối trở về cát bụi của quá khứ. Vốn 36 tầng thứ, được Hồ Thiện giản hóa đến 7 đạo. Nhưng theo từng tầng thứ trang nghiêm, lại khiến người có loại cảm giác tâm linh đắm chìm, giống như 12 vạn năm quá khứ của Hỗn Nguyên Tông, vô số tiền bối đi qua ở trước mắt ngươi. Bọn họ từng phấn đấu, từng cố gắng, từng huy hoàng, từng thành công, từng thất bại, hiện tại những trách nhiệm này thuộc về mọi người, mỗi người đều có một loại cảm giác trang nghiêm nói không nên lời. Nghi thức kết thúc, hoảng loạn sợ hãi trước khi hạo kiếp đến dần dần biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có bình tâm tĩnh khí trầm ổn. Hạo kiếp thật ra cũng không có gì. Tất cả nghi thức xong xuôi, Hồ Thiện Chân Nhất nhìn mọi người, nói. Tốt các vị đồng môn, trở về chi mạch của mình, lặng lặng chờ, dựa theo quy luật 3 canh giờ sau, sẽ phong bạo cuồng khởi, nguyên năng triều tịch xuất. Góc truyện audio.com, hiện, mọi người thủ hộ lẫn nhau, cùng vượt cửa ải khó khăn. Sau khi nguyên năng triều tịch chấm dứt, chôn cất cho đệ tử tử nạn. Các đệ tử cùng nhau hành lễ, nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh, sau đó mọi người đều tự trở về chi mạch yên lặng chờ đợi. Đệ tử Thiên Khuynh Phong đều tụ tập đến trong đình viện trung tâm Thiên Khuynh Phong, vây quanh dưới cây bồ đề, đều tự ngồi xuống đất yên lặng chờ đợi. 3 canh giờ, rất nhanh nháy mắt đã qua, tiếng động cuồng phong kia lại dần dần biến mất, mọi nơi một mảng bình tĩnh. Nhưng mọi người đều biết đây là yên tĩnh trước khi mưa to, gió lốc đáng sợ sắp tới rồi. Lạc Ly chậm rãi nói. Các vị đồng môn, không cần sợ hãi, tuy đây chính là nguy cơ đáng sợ của đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, nhưng nguy cơ cũng là một cơ hội khó cầu. Chỉ cần mọi người kiên trì chống đỡ qua hạo kiếp, trong cơ thể ngũ khí tinh thuần, thánh địa càng thêm chắc chắn, lý giải Hỗn Nguyên ngũ pháp tăng thêm 3 phần, hơn nữa triều tịch qua đi tất giữ lại linh năng, không quá 3 tháng, đều có thể chân khí no đủ tấn thăng cảnh giới. Mọi người gật đầu, ở đây yên lặng chờ đợi hạo kiếp kia đến. Loại bình tĩnh này ước chừng qua trong một khắc, Lạc Ly đột nhiên mở miệng nói. Đến rồi, nhất thời, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như là run lên. Sau đó mọi người liền cảm giác được ngũ pháp thánh địa của mình bắt đầu chớp lên, bắt đầu hướng ra phía ngoài tiết ra vô tận nguyên năng. Những nguyên năng đó điên cuồng tăng vọt hướng ra ngoài phun trào, hạo kiếp đến rồi. Vô tận nguyên năng điên cuồng tiết ra, nhưng lại chưa có bất cứ dấu hiệu nào, nơi nhìn thấy những nguyên năng kia đi chỉ là thiên không ngũ đại ảo cảnh như hoàn toàn hóa thành tồn tại chân thật. Trong vành tai oành oành oành, tiếng sấm vang lên, bão táp xuất hiện, thiên địa nổ vang, vạn vật sụp đổ, thế giới vỡ nát, tất cả hóa thành hư vô. Nhưng ở trước mắt mọi người, tất cả đều là bình thường vô cùng, chưa có bất cứ thay đổi bất thường nào. Đây là ảo giác nhưng lại vô cùng chân thật, ảo giác kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng. Mọi người giống như có thêm một tầng xiềng xích, dần dần hai mắt không thấy rõ, đôi tai không nghe thấy, miệng không thể nói, mũi không thể ngửi, tâm linh phong bế, ngũ cảm biến mất, bản thân đắm chìm ở trong một loại gió lốc đáng sợ. Gió lốc này mang theo các loại màu sắc, đỏ là lửa, trắng là kim, vàng là thổ, lục là mộc, đen là thủy. Gió lốc này rõ ràng là cơn lốc ngũ hành, che phủ thiên địa, ở trong gió lốc này không có người khác, chỉ có một mình trải qua mưa rền gió dữ này xâm nhập. Ở dưới gió lốc này, triều tịch hình thành, từng cơn đến, nổ vang vạn trượng, ngàn dặm sóng. Đây là nguyên năng triều tịch, nguyên năng quét sạch mà qua, nhất thời mọi người phát hiện trên thân thể mình, thế mà có các tia máu thịt bị triều tịch này cuốn đi. Đây thật ra không phải máu thịt thân thể, mà là nguyên thần hồn phách, nguyên năng triều tịch kia có lực phá hồn, tiếp tục như vậy, nguyên thần hồn phách phá diệt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ này khắc này, ở dưới nguyên năng triều tịch này, mọi phép vô hiệu, tất cả thần thông vô công, tất cả đều vô dụng, chỉ có thể có triều tịch này không ngừng trùng kích tẩy dừa. Tiếp tục hư vậy, tuyệt đối tử vong, không có một chút đường sống. Cách chương.